Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phải đi. Mau trở về, Tiêu Mặc kinh hãi, thạch động này cư nhiên như thế quỷ dị, có màu đỏ khí vụ, có quỷ gì có thể mê mê hoặc lòng người trí, để cho người ta tà hỏa đốt người ca khúc. Tiêu Mặc đã không phải chim non, sao có thể không rõ. Lúc này liền muốn lui về sau, muốn rời khỏi hang đá, nhưng vào lúc này, Yến Tử một đôi khi xương tái tuyết cánh tay ngọc cũng đã leo lên Tiêu Mặc cái cổ. Môi đỏ thổ khí như lan, gương mặt xinh đẹp dán Tiêu Mặc bên tai, nóng ướt nhiệt khí kích thích Tiêu Mặc mỗi một cây thần kinh. Người điên rồi, Tiêu Mặc hãi nhiên, hắn định lực cũng tạm được, lúc này miễn cưỡng còn có thể khống chế thần trí. Nhưng một lúc sau, liền khó nói, một nữ nhân đầu tiên là Tiêu Cần Nhi, từ thạch trấn thông thiên bậc thang, tỉnh mộng thạch trấn lên, Tiêu Mặc liền không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào. Thời gian dài kiềm chế không có sơ giải, mà bây giờ, một cái tuyệt thế xinh đẹp trêu chọc còn coi như xong. Bây giờ còn chủ động ôm ấp yêu thương, đem mình lột sạch sẽ, mặc cho quân cho lấy cho đoạt, nóng quá. Yến Tử nỉ non, ngọc thủ ôm lấy Tiêu Mặc cái cổ, đinh hương lưỡi tại Tiêu Mặc bên tai nhẹ khẽ liếm lấy. Mấu chốt nhất là y phục của nàng, lúc này đã, đều chóc ra, như son như ngọc trên da thịt hiện ra mịt mờ hồng quang. Chân ngọc có chút cuộn mình, giống như ngọa tám, bắp chân không có một chút thịt dư, trắng nõn, trơn bóng như vừa đào được củ cải, trên đó non thanh mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Lại hướng lên thần bí Đông Phi khe nứt lớn, cao ngất xuyên thẳng vân tiêu Everest thình lình đang nhìn, lệnh người huyết mạch sôi sục. Tiêu Mặc không phải thần, là thần cũng chịu đựng không nổi. Hắn cuồng hống một tiếng, trực tiếp xoay người đè xuống. Dần dần, bên trong dũng đạo, không có gì ngoài triền miên tiếng ca còn có một đạo trầm bồng du dương rên rỉ. Tiêu Mặc vẫn là cực kỳ cường đại. Tại sao nói như vậy chứ? Đường quốc hòa thượng đang Tiêu Mặc môi lưỡi ở giữa liên tục bại lui. Everest đang run rẩy tại Tiêu Mặc huyết ma dưới vuốt, vặn vẹo, biến hình, hắn trường thương hất lên. Một chiêu trực đảo hoàng long thoáng chốc làm thiên địa biến sắc. Đại địa chấn chiến, đây là một trận đánh lâu dài. Hai người thực lực là thế lực ngang nhau. Hoặc là Tiêu Mặc nằm xuống, hoặc là Yến Tử lật ngôi. Hoặc là đuổi trốn, đại chiến kéo dài mấy chục trượng. Bên trong dũng đạo, kia từng bãi dòng máu màu trắng chứng kiến một cái truyền thuyết. Sau 10 canh giờ, hai lớn cao thủ tuyệt thế đều đã sức cùng lực kiệt. Nhìn nhau không nói gì, Tiêu Mặc yên lặng mặc vào áo bào đen. Con mắt tránh đi Yến Tử, liếc nhìn nơi xa, thật xin lỗi, ta thiếu ngươi. Yến Tử phiên thân, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Còn nói thiếu a, là ta nguyện ý, Tiêu Mặc không có cách nào lại đẩy ra nàng. Thân thể hơi cứng ngắc, thật lâu mới chậm rãi nói ra, ta không đáng, ta nói, ta nguyện ý. Yến Tử thanh âm tựa hồ thanh lãnh mấy phần, Tiêu Mặc không phản bác được, đành phải tùy ý Yến Tử kéo, lại lần nữa lục lọi tiến lên. Lúc này, bên trong dũng đạo tiếng ca đã đình chỉ. Mà kia màu đỏ nhạt khí vụ cũng tựa hồ ảm đạm một chút. Bên trong dũng đạo cũng rõ ràng mấy phần. Hai người tăng thêm tốc độ. Thời gian một nén nhang về sau, đã có thể trông thấy cửa hang mông lung bạch quang. Một lát, rốt cục ra đến rồi. Yến Tử vui đến phát khóc, thanh âm nghẹn ngào, vây lại 11 năm. Một khi đến gặp lại trời nắng, đó là cái gì cảm giác? Tựa như Tiêu Mặc khi còn bé tại thạch trấn thấy qua một số người bị trấn thủ vệ đội chộp tới quan. Đại lao đồng dạng, mười mấy năm sau ra, nhi đồng gặp nhau không quen biết, cố nhân mất đi, giống như cách một thế hệ. So sánh dưới, cảm giác này đối Tiêu Mặc liền phai nhạt rất nhiều. Trên mặt của hắn cũng không quá nhiều biểu lộ. Một năm rưỡi, trong động quật có khi chỉ riêng gia tốc pháp trận, ấn này suy tính. Gấp 10 tả hữu thời gian gia tốc, ngoại giới hẳn là mới hơn một tháng a. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua chung quanh cảnh trí. Nơi đây cảnh trí hoàn cảnh tương đối lạ lẫm, hẳn là tại một tòa núi lớn dưới chân. Chân núi đường núi rất rộng, đủ dung nạp 5 người sóng vai đi qua. Tiêu Mặc chú ý tới tại đường núi bên cạnh cách mỗi mấy trăm trượng liền có một khối chất gỗ một người cao biểu thị bài. Trên đó viết hai cái màu đen chữ lớn. Nghi Thủy huyện, quanh đi quẩn lại, lại về tới Nghi Thủy huyện. Tiêu Mặc nhướng mày dò xét bốn phía. Nơi đây khoảng cách ngày đó chiến trường cũng không xa. Không biết Hồng quân lúc này là không còn ở đây. Đúng lúc này, Tiêu Mặc chú ý tới phía trước có một gầy gò thanh niên mặc áo đen chính hướng phía bên mình nhanh chóng chạy đến. Tiền bối, kia gầy gò thanh niên hô to. Một lát liền đã tìm đến Tiêu Mặc trước người. Cung kính nói ra, tiền bối thế nhưng là Tiêu Mặc. Ngươi là, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem hắn. Ùng ục, gầy gò thanh niên âm thầm nuốt nước miếng. Lúc này Yến Tử Như y như là chim non nép vào người liên tiếp Tiêu Mặc. Vẫn như cũ là một bộ váy đỏ. Mặc dù không còn trong động quật trong suốt, cũng khó nén váy đỏ hạ xinh đẹp tư thái. Tiền bối nhưng là muốn tìm huynh đệ của ngài Hồng Quân. Gầy gò thanh niên không dám nhìn thẳng Yến Tử, hơi hơi cúi đầu. Người có Hồng Quân tin tức? Tiêu Mặc mừng rỡ, vội vàng nói, chính lo lắng Hồng Quân đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức của hắn. Liền tại ngày trước, Hồng Quân tiền bối tại Nghi Thủy huyện đại chiến Đổng gia gia chủ, càng đem Đổng Thế Khâm tại chỗ giết chết, sau đó treo thưởng ngài tung tích, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới ngài. Ta Lưu Minh thật may mắn. Gọi Lưu Minh thanh niên ngẩng đầu, hiển nhiên có thể phát hiện Tiêu Mặc hắn có thể được đến so sánh không ít tiền thưởng, rất hưng phấn, đem Đổng Thế Khâm tại chỗ giết chết. Tiêu Mặc trừng mắt, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống đất. Xem ra lão nhị thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng mà còn có tinh tiến a. Tiền bối, mời ở đây chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo Hồng Quân tiền bối. Gầy gò thanh niên chắp tay một cái, nói xong, liền vội vàng xoay người, hướng phía lúc đầu chạy như bay. Tiêu Mặc chỉ có thể kiên trì chờ đợi, mà Yến Tử thì là nhu tình đưa tình mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát, hoặc là âm thầm mãnh nuốt nước miếng. Chỉ là trở ngại Tiêu Mặc băng lãnh mà cường hoành khí tức, không người nào dám tiến lên bắt chuyện. Nửa nén hương thời gian về sau, Hồng Quân vẫn như cũ chưa tới. Tiêu Mặc dần dần có một chút lo âu. Cũng nhưng vào lúc này, ngực bỗng nhiên một trận toàn tâm đau đớn, phảng phất bị người dùng lợi kiếm đâm vào lồng ngực, sau đó còn tàn nhẫn xoay tròn. Rất đau, Tiêu Mặc thái dương đổ mồ hôi hột, tay trái xoa ngực, lông mày thật sâu khóa lên. Không đúng, nhất định có lớn chuyện phát sinh. Tiêu Mặc hãi nhiên, trước đó vài ngày loại kia làm người sợ hãi cảm giác lại tới. Bất quá lần này lại là càng thêm kịch liệt, đau đến để cho người ta ngạt thở. Tiêu Mặc cỡ nào tâm trí, đoạn tứ chi đều không mang theo nháy một chút lông mày. Nhưng hôm nay, tại cái này không hiểu thấu, phảng phất giống như dấu hiệu nào đó đồng dạng đau đớn trước mặt. Hắn khuôn mặt đều bóp méo. Người thế nào? Yến Tử chú ý tới Tiêu Mặc thần sắc không thích hợp, lo lắng hỏi, không có việc gì, có thể là tu hành xảy ra chút cái nĩa. Tiêu Mặc khoát khoát tay, ánh mắt lại là khiếp sợ nhìn qua linh vực phương Tây. Tây phương Viêm Châu tất có lớn chuyện phát sinh, phảng phất trong cõi u minh một loại chỉ dẫn, một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt tại Tiêu Mặc trong lòng dâng lên. Đi phương Tây, đi Viêm Châu, phải đi. Trước kia thường nghe Lam Hơi nói trực giác, ngay lúc đó Tiêu Mặc đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng hôm nay Tiêu Mặc có mấy phần tin tưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.